but deep. You knew the day with you. Trước khi ta thiền thực tập, chúng ta ôn lại phần cũ, rồi cũng học thêm phần mới, mỗi ngày một chút như vậy. Lâu ngày sẽ thâm nhập và nhờ được học thuộc chi pháp, hiểu nghĩa từng cái ra chi pháp, rồi khi chúng ta thực tập mới thấy rõ đúng cái ý nghĩa như Đức Phật đã dạy. Ở đây thì tôi hướng dẫn cho quý vị cũng như các pháp, mà chính bản thân của tôi cũng tu tập y như vậy, giống như là tìm được cái phương thuốc rồi chế ra lại thuốc uống, có kết quả, có hiệu nghiệm, chia sẻ cho bà con của chung quanh cũng uống giống như thuốc mà chính bản thân mình tìm ra để trị bệnh cho mình như vậy này. Thì nếu mà nói về cái phần tu tập theo phương pháp Anapanasati, là nhập tức sức tức niệm này, thì căn cứ theo cái phương pháp Đức Phật dạy trong kinh văn rõ ràng. Trước nhất chúng ta theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, dùng số tức là đếm, chẳng hạn đếm lẻ, hoặc là tỷ tức theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, dài, ngắn, biết rõ, mỗi hơi thở có chặn đầu, chặn giữa, chặn cuối, vô ra cũng như vậy. Đây là phương pháp tập quan tâm. Nhờ phương pháp quan tâm này có thể phát triển lên từ như là giai đoạn đầu và bát đi cầm mắt không quan na là chuẩn bị tu tập, chuyển sang cái giai đoạn kế đến là ba trở thọ quan na là cầm hành tu tập. Nếu có đủ khả năng đạt đến cái trạng thái thiền chỉ thật sự apanna bhavana là an chỉ tu tập, thì có thể chứng được từ sơ thiền trở lên. Mà dù cho cận định, cận hành hay là an chỉ định cũng là phương pháp để quan tâm. Nhờ quan tâm sau đó sức khởi quán chi lấy những cái tâm thiền hay là cái tâm mình vừa quan sanh khởi đấy, thì quan sát để thấy rõ được cái lý vô thường, khổ, vô ngã. Và tôi cũng thường nhắc cho quý vị và bản thân tôi cũng như vậy, mình hành thiền, nhất là trong giờ hành thiền, thì toàn thân buông thả thư giãn, hơi thở thì tự nhiên, chỉ có chánh niệm tỉnh giác theo dõi hơi thở vô, theo dõi hơi thở ra, không cần làm gì cả, chỉ có cái là theo dõi hơi thở, chăm chú dõi thở, tập trung tư tưởng vào hơi thở. Cái mà cái tâm được dán trên cảnh hiện tại, sát na hiện tại, phút giây hiện tại, đó là niệm. Nhờ niệm được chăm sóc nên những pháp tổng sanh cũng được hiện hữu. Rồi gom tâm vào đó, hơi thở vô, hơi thở ra, được nhất hành hành tâm, là để chỉ cho định. Rồi hơi thở vô ra được biết một cách rõ ràng, thì đó là bát nhã đã thành hình là tuệ trí. Rồi nhờ sự quan tâm như vậy phát triển lên phương dùng quý bát na hoa na là quán minh tu tập. Mà nói đến cái chuyện quán thì phải nói đến 16 quán trí hay là 16 cái tuệ minh sát. Mà khi nói đến 16 quán trí thì phải nói đến cái trí đầu tiên gọi là na ru bát và cái chê nhanh là trí phân biệt danh và sắc. Trí phân biệt danh và sắc ở đây là thế nào? Là mỗi lúc mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân cảm xúc, ý suy nghĩ, vân vân, mỗi đối tượng đều được phân biệt danh sắc một cách rõ ràng, không phải mơ hồ, không phải chỉ nghe nói mà tin xuống, mà đây là phải thấy rõ. Gia thả phụ ta nhà là như thực chỉ, tức là sự vật như thế nào, biết rõ như thế ấy. Bây giờ sau này họ hay dùng chứ, thấy nó như là, nhưng mà nói như là mà không biết cái như là cái gì, dùng nó tối nghĩa là sự thật như thế nào, biết rõ, thấy rõ như thế ấy. anh gọi là như thập kỷ, thì khởi đầu phân biệt danh sắc, cái gì đề như mà giờ đi kinh hành thì điều khiển cái chân dở bước đạp là danh, cái chân là do đất nước lửa gió hòa hợp đó mà được tâm điều khiển mà sắc. Rồi khi thở vô thở ra, hơi thở vô ra là sắc, xúc chạm vào cái vùng da cũng là sắc, nhưng cái tâm điều khiển hơi thở là danh, hoặc cái tâm quán lại cái tâm là thân cũng là danh, đó là phân biệt danh sắc. Rồi xác định tham bất tha năng là xác định pháp, trong mỗi phần có thể thấy đó là ngũ quẩn, rồi phân tích danh sắc trong phần ngũ quẩn, như là cái hơi thở là vô ra là cảnh xúc, là xúc xứ ngoại xứ, làn da đó là thân xứ, là nội xứ, rồi cái tâm thân thức là cái tri giác, chính là giác là thân thức, thì nó thuộc về, nếu nói 12 xứ thì nó là ý xứ, nhưng mà đây ngũ quẩn thì chính nó là thức quẩn. Và tâm thân thức đó có những tâm sở như xúc thọ tưởng tư tạc ý, thì họ là thọ quẩn, tưởng là tưởng quẩn, xúc tư tạc ý là thuộc về hành quẩn. Như vậy thì có tứ danh quẩn đồng sanh tri giác ngay chỗ làn da mà tiếp xúc với tri giác đó là con ngũ quẩn. Thế là phân biệt trong ngũ quẩn chỉ có một phần là sắc quẩn, còn là bốn phần tứ danh quẩn, thì đó là xác định pháp phân biệt danh sắc. Rồi cũng hơi thở vô hơi thở ra mà phân tích theo 12 xứ bằng danh sắc, thì nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ là năm mỗi xứ là sắc, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh vị, cảnh xúc, năm cảnh bên ngoài là cũng là sắc. Rồi cái ý xứ là tất cả tâm, rồi cả pháp xứ, thì trong pháp xứ nó gồm cả 52 tâm sở, 16 sắc tế và niết bàn. Thì 52 tâm sở thuộc về pháp xứ là danh, 16 sắc tế là sắc, niết bàn là danh, mà danh thuộc về danh pháp vô vi. Còn tâm tâm sở là danh pháp hữu vi. Như vậy gọi là phân biệt danh sắc theo 12 xứ. Nhờ có được hiểu biết như vậy, với cái tuệ chánh pháp phân biệt rõ ràng, cái thẩm chánh tri phân biệt danh sắc theo 12 xứ như vậy. Rồi lần nữa, phân biệt danh sắc theo 18 giới, như là con mắt là sắc, cảnh vật ở trong thấy màu sắc là sắc. Rồi do mắt liên quan sắc, và chắc chắn là liên quan, liên hệ hay liên giới, tức là cái con mắt nhìn đến cái cảnh sắc, thì cả hai căn và cảnh đều là sắc, nhưng mà cái nhãn thức sanh lên đó là danh. Sự phối hợp của ba pháp căn cảnh thức này thì gọi là xúc, cũng là danh. Trong tập khởi của xúc có thọ, mà thọ cũng là danh. Như vậy thì phân biệt ra theo 18 cái giới, thì căn cảnh là sắc, thức là danh. Rồi cũng vậy, tai nghe tiếng, nhĩ thức khởi lên, tỷ thức là danh. Âm thanh là cảnh thinh là ngoại xứ là sắc. Rồi cái nhĩ căn hay là nhĩ xứ là nội xứ là sắc. Rồi khi mũi ngửi mùi, mũi là sắc, mùi cũng là sắc, nhưng mà cái tỷ thức là cái biết của mũi là danh. Rồi lưỡi nếm vị, lưỡi là sắc, các vị chua ngọt đó là sắc, ngoài là gần vị xứ là ngoại xứ, còn lưỡi là thiệt xứ là nội xứ. Rồi cái thiệt thức tức là cái tri giác hay cái biết hay lưỡi đó là danh. Rồi thân liên quan đến cảnh xúc, rồi cái thân thức đó lên, thân xứ là nội xứ là sắc, cái xúc xứ đó là ngoại xứ đó là sắc. Rồi cái thân thức đó lên đó là danh. Rồi nói về ý liên quan đến các pháp, ý thức đó lên Thì ở đây ý này chỉ cho là cái pháp quan ca chất tắc, tức là mano đó đó, là ý môn, là tâm thủ phần hay là hộ kiếp. À, khi có đối tượng hiện vào, như mắt, tai, mũi, lưỡi, thì nó sẽ gián đoạn đi cái phần dùng tâm thủ quan ca chất tắc là hữu phần, để nhường cho những cái chất tắc vị thi là lộ trình tâm tâm khởi. Thì như vậy cái ghi ý này nó là danh, rồi cảnh pháp nó tự cạn lên. Cảnh pháp này gồm cả tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, và có cái những cái quá khứ, cái hiện tại, vị lai. Niết bàn thì vượt ngoài ba thời, nhưng mà cũng nằm trong phần cái pháp giới pháp sư. Như vậy thì cũng phân biệt được là ý là danh. Rồi cảnh pháp thì có một phần tâm, niết bàn, tâm sở là cảnh pháp là danh. À, còn sắc pháp thì cũng gọi là cảnh pháp, chẳng lại nhớ lại đó, thì cũng là cảnh pháp mà sắc, phân biệt 18 giới, như vậy danh sắc. Rồi lại nữa, phân biệt danh sắc theo thứ đế như là cái khổ đế gồm có 81 tâm hợp thế, trong đó có 54 tâm thiệt giới, 15 tâm thiệt sắc giới, 12 tâm thiệt vô sắc giới, cộng chung là 81 tâm hợp thế. Rồi 51 tâm ở phi tham là cũng nằm trong khổ đế. Rồi tất cả sắc pháp cũng nằm trong khổ đế. Đó là phần khổ đế. Thì biết được trong khổ đế này có cả danh và sắc. Danh tức là tâm, tâm sở, còn sắc tức là 28 pháp sắc. Đó là phân biệt tứ đế, khổ đế, danh sắc như vậy. Còn tập đế tức là tâm sở tham, lô, chê-chê-chê-ca, thì đó là danh. Rồi diệt đế, niết bàn cũng là danh, mà là danh pháp vô vi. Rồi đạo đế tức là sở hữu bát chánh, hợp trong tâm đạo. Chánh kiến là tâm sở tệ quyền. Chánh tư duy là tâm sở tăng. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là ba tâm sở giới thần. Rồi chánh tinh tấn là tâm sở cần. Chánh định là tâm sở nhất hành, ê cả chật ta. Rồi chánh niệm tức là tâm sở niệm sát. Thì tám tâm sở này là hợp trong tâm đạo, được là đạo đế. Như vậy thì nó cũng là danh. Như vậy phân biệt danh sắc theo tứ đế một cách rõ ràng tường tận, không còn cái mùi hiểu một cách lờ mờ. Rồi phân biệt danh sắc theo 22 quyền. Thì trong 22 quyền đó thì có nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, thì nó là sắc, tức là nhãn quyền là nhãn xứ, đó là sắc. Thì nam quyền, nữ quyền là sắc, sắc nghiệp mạng quyền là sắc. Như vậy có 8 cái quyền sắc này thuộc về quyền này sắc, còn lại và những cái quyền còn lại như là tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền là danh. Rồi khổ quyền, lạc quyền, hỷ quyền, tư quyền, xã quyền cũng là danh. Rồi như là dĩ tri quyền, và dĩ tri quyền, cụ tri quyền cũng là danh. Như vậy là phân biệt cả 22 quyền, chỉ có 8 quyền thuộc về sắc, những quyền còn lại thuộc về danh. Thì đó là phân biệt danh sắc theo 22 quyền một cách rõ ràng như vậy. Và những chi pháp này nghe thuộc lòng đồng hiểu, tại sao có cũng cái sắc đó mà gọi là như là con mắt, mà sao gọi là sắc xứ cũng con mắt, mà tại sao gọi là nhãn căn cũng con mắt, mà tại sao gọi là nhãn quyền cũng con mắt, mà tại sao gọi là nhãn tịnh sắc cũng con mắt, mà tại sao gọi là nhãn ngôn. Mỗi cái danh từ riêng có ý nghĩa từng khía cạnh, từng góc độ của nó, mà từng từ chúng ta sẽ thâm nhập, một lần nghe không nhớ, không hiểu sâu, nhưng mà nghe đi nghe lại, mưa dầm thấm đất, rồi quý vị cũng sẽ tiếp thu được. Đó là nói phần phân biệt danh sắc, thì từ đối tượng xác định bằng những cái công thức thiền quán như là năm quẩn, 12 xứ, 18 giới, 4 đế, 22 quyền, nằm trong phạm vi của cái trí phân biệt danh sắc. Rồi kế đến là cái trí thứ hai, gọi là Na Maru Patya Padigaha Jnana, là pha trí phân biệt danh sắc theo duyên. Theo duyên ở đây tức là Patya Samuppada, là duyên sinh. Trong duyên sinh thì có duyên hệ là Patya. Nhờ có duyên hệ hỗ trợ duyên sinh mới có. Và khi nói đến cái Patya hôm nay thì chúng ta được biết như Avijja Patya Sankhara, thì cái chuyện Patya này được nói đến là những duyên như nhân duyên, cảnh duyên, vân vân. Mà vô minh duyên hành thì nó phải nhờ cái gì? Nhờ những cái Patya Patya hỗ trợ. Nếu không có Patya thì vô minh không có thể duyên hành được. Như vậy thì nói phân biệt danh sắc theo duyên thì biết rõ là như vô minh duyên cho hành, thì vô minh là danh, hành là nghiệp, tức là tâm sở tư cũng là danh, và hành duyên thức đây là bạn kể cho tâm quả, nói chung là 32 tâm quả hoặc thế, nhưng mà nói riêng thì sẽ kể tâm quả lục sinh, thì đó là cũng là thức, cũng là danh. Thức duyên cho danh sắc, danh đây tức là những tâm sở hợp với những tâm quả, dù tâm trục sinh thì cũng là tâm quả, thì những tâm sở hợp với tâm quả cũng kể là danh. Còn sắc ở đây tức là sắc nghiệp trục sinh, vì trong lúc trục sinh thì có gia sắc đồng sanh khởi, như là thành cái sắc là thân hợp pháp, là tánh thập pháp, ý vật thập pháp, tức là mỗi phần đều có 10 sắc, tức là 8 sắc ly, cộng thêm sắc nghiệp tâm quyền là 9, thần kinh thân là 10. Rồi nam tánh và nữ tánh cũng vậy, là 8 sắc bất ly, sắc nghiệp tâm quyền là 9, rồi sắc nam tánh là 10, hay nữ tánh cũng là 10. Rồi sắc ý vật cũng vậy, 8 sắc bất ly, đất, nước, lửa, gió, cảnh sắc, cảnh vị, cảnh xúc và vật thực, đó là 8 sắc bất ly, cộng sắc nghiệp tâm quyền là 9, ở trên cái hai thế giới của quách phú là sắc ý vật là 10. Thì như vậy trong lúc lục sinh thì những sắc này cũng đồng sanh khởi, là thức duyên danh sắc. Lại nữa trong thời bình nhật gọi là Patipatta, là cái thời bình nhật, thì những tâm quả sinh lên vẫn có sắc do tâm sanh khởi, như là sắc thân ngữ chi hay là ngữ biểu chi vân vân. Thì như vậy cũng gọi là thức duyên danh sắc, tức là tâm quả sanh khởi lên những con mắt nó sanh lên, thì trong đó có những tâm sở của họ là danh. Rồi cái này tâm sân sau mà trợ giúp sân trước, như là tâm nhận thức muốn sân thì phải có sắc nhãn vị sân trước, gọi là hậu sân viên, danh nhận trợ giúp sắc. Thì phân biệt ra danh sắc như là danh phò, danh đằng sáu tiên, sắc phò, danh một, nhầm kể trên, bây giờ cái kể như là sắc, là sắc thần kinh thân sân trước, sắc trợ cho danh, còn tâm nhãn thức sinh sau mà trợ cho cái tâm nhãn thức sinh trước là hậu sinh viên, thì gọi là sắc hỏi danh hỏi sắc một nguyên nhân cái trên là như vậy đó. Thì chính như vậy phân biệt danh sắc này trong từng khâu mà chúng ta được hiểu, thì thức duyên danh sắc, và danh sắc duyên lục nhập, tức là gì? Có lúc lục sinh, rồi có trong thời gian có xong các hồi thai trải qua bảy tuần lễ, thì sau đó năm những hình lễ mười lễ tới tuần lễ thứ một, thì năm cái phần nhòm nhắn thật kinh nhãn nhĩ sĩ thì thiệt nó từng tự có chàng trai nam hạt thử hiện bài đã lấy danh sắc dần nhập. Rồi khi các căn này thường hốt trở thành hại nhi từ trong bụng mẹ sinh ra thì nên đầy đủ các giác quan, thì khi mắt trong thấy sắc thì lại sống động tạc này, thì do mắt liên quan các sắc thức sinh lên, nhãn thức sinh lên hay là xúc, đó là danh sắc diện là lục nhập diện xúc là vậy. Rồi từ chỗ tập hợp của xúc có tập hợp của thọ vân vân, họ diện ai đó là danh sắc diện lục nhập. Rồi lục nhập diện xúc, xúc diện thọ, thọ diện ai, đây là bước qua cái nhân hiện tại. Thì quán sát như vậy sẽ cái chiều xuôi như vậy, rồi là có cho tới sanh viên lão tử thì đó là một chuỗi dài cần biết phân biệt các viên, và sau này một là học, hai là thầy giờ đi dạy từng khâu, mọi như vô minh viên hành có những viên gì, rồi như hành viên thức có những viên gì, ví dụ như hành viên thức thì nó có cái là di thời nghiệp viên hay là thường cận y viên, và đó là dạy thêm nữa. Phải thấm hiểu mà nói khi danh từ mới quý vị nghe thì lạ, nhưng mà khi giải thích ra rồi quý vị thấy hiểu hiện nay cũng có cái vị thời nghiệp viên là do cái nhân hành động trước kết quả đời sau, còn cái thường cận y viên là cái thói quen hàng ngày, cái gì mà sống hàng ngày theo cái quán tính, theo cái tập quán hay là cái thói quen thì đó là thường cận y viên. Như quý vị thích cảnh lạnh hay là thích chỗ nóng, hay là thích ăn món này, thích ăn món kia, con, thì bất cứ làm gì nó cho trở thành quen, đều là thường cận y viên cả. Giúp bằng thường là mũi, thường thân thần, thì cái gọi là bất tri vô là vậy. Rồi khi quán lên, ngược dòng quán lên, thì mình thấy như là bây giờ chúng ta đã có thân này rồi, thì sanh chỉ có một sát na, tử là chết chỉ có một sát na, nhưng 100 năm còn lại thì kể là một thời gian trụ, sanh là một sát na, diệt một sát na, mà trụ thì rất lâu dài. Vì vậy nên sanh thì có một sát na, mà diệt lão tử, cái tử thì cũng có một sát na, chú tiên di ta sát na, nhưng mà lão đây là già đây là nó 100 năm, nó tồn tại danh sắc sinh diệt không biết bao nhiêu lần như vậy. Thì khi đó các vị thánh thì tưởng mới quán ngược xuôi dòng thì tiền quả về ngược dòng thượng nhân mới quán lên, thấy nó là như là già chết, già chết tập khởi, già chết đoạn diệt, già chết đoạn diệt đạo. Già chết tập khởi là gì? Tức là sanh, vì sanh là tập khởi cho sinh khởi mới có già chết. Rồi sanh như là nón thai thấp quá, danh sanh là sanh. Rồi biết tập khởi của sanh tức là hữu hay là nghiệp hữu. Rồi biết rõ cái sanh đoạn diệt tức là diệt đế hay niết bàn. Biết rõ sanh đoạn diệt đạo tức là thực hành theo Phật chánh đạo. Ngược dòng cứ tìm nhân lên cho tới vô minh, thì vô minh là bất tri tứ đế. Rồi vô minh tập khởi tức là lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, tài kiến lậu, vô minh lậu. Rồi vô minh đoạn diệt tức là diệt đế niết bàn. Rồi vô minh đoạn diệt đạo tức là phát chánh đạo. Đó ngược dòng chuyện nhân tới đây. Rồi bây giờ mới quán xuôi xuống một lần nữa, vô minh diệt hành diệt, diệt ở đây là chữ ni rô tha. Ni rô tha là diệt, mà trong đề tài thiền quán như là ni rô tha nu pa sa na và tì quán chữ đoạn diệt a sa sa sa mi te sa kha te, rồi thở vô rồi ni rô tha nu pa sa na bát sa sa mi te sa kha te, là tì quán tịch diệt rồi thở ra. Tịch diệt là sao? Tịch diệt là quán thấy vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt là lục nhập diệt, lục nhập diệt thì là xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt. Nhờ hiểu như vậy khi một quán thực nghiệp cho vô quán thực nghiệp cho ra vì những y pháp này đã học một lần như hôm qua đã nói phần ái rồi hôm nay nói phần tiếp thêm phần mới là ái duyên cho thủ thủ đây gọi là tức là tứ thủ dục thủ tà kiến thủ giới cấm thủ ngã lương thủ là hai chi pháp của thủ này chỉ là tham ái và tà kiến và chính cái sự tham ái và tà kiến này nằm ý nghĩa trong ngũ thủ quẩn tham phu thủ quẩn bởi sanh trong đời tức là gì chấp thủ năm quẩn vì vậy nên gọi là năm những cái khổ như sanh là khổ già là khổ cho tới thương ở xa ghét ở gần muốn không được nó tóm lại ngũ thủ quẩn là khổ vì tham ái tà kiến chấp thủ năm quẩn là ta là của ta hay là tự ngã của ta chính như vậy mới như là bị hãy có thủ như vậy thì có hữu tức nghiệp hữu mà hãy có hữu thì nó riêng cho sanh hãy có sanh thì có già có chết như vậy nó liên tục do đó khi các bậc thánh đệ tử thành tựu diệu pháp giới chánh tri kiến thấy rõ là nếu ái diệt thì thủ diệt vì cái sự tham ái, sắc ái, sinh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái được đoạn diệt. Hay là dục ái, phụ ái, phi hữu ái, một hình thức khác cũng đoạn diệt. Hay là dục ái, sắc ái, vô ái, dầu hình thức nào có chữ tanh ha là ái, thì phải đoạn diệt. Tanh hách kha vô, đoạn diệt được ái. Mà ái diệt thì khổ thủ được diệt. Do đó nên cái thủ diệt do gì đoạn diệt cái nguồn gốc này của nó tức là tham ái và tà kiến tứ thủ như đã nói khi nãy chấp năm quẩn rồi thủ diệt do sự đoạn diệt của cái tập khởi mà tập khởi của thủ là gì tập khởi của thủ là ái vì ái là Samudaya hay là tập khởi của thủ. Nếu như mà ái đoạn diệt thì không có thủ. Như mình thấy một cái gì nó đẹp rồi mình thoáng bỏ qua thì cái này không để cho tham ái trở lên thì nó không đưa đến cái ước vọng phảnh liệt là bất cứ với giá nào phải mua được lấy cho bằng được thì cái đó là chấp thủ. Nhưng mà thấy vừa khởi lên thì ưa thích đoạn diệt liền thì ái diệt thì thủ diệt ý nghĩa vậy là vì vậy nên thủ diệt do đoạn diệt cái tập khởi rồi thủ diệt do đoạn diệt cái sự sanh tức là danh sanh sắc sanh nó vừa lé lên tư tưởng mong muốn thì đoạn diệt ngay tức khắc như là cái những giọt nước rơi vào cái chảo đỏ được nung lửa thì tăng cái tiết khắc không ổn định lâu dài đó là đoạn diệt sanh là thủ diệt do cái đoạn sanh là diệt rồi thủ diệt do đoạn diệt cái hữu tức là cái nghiệp hữu là cái ý tâm sở tư là cái sự quyết tâm cái sự cố ý cũng là mà trong khi lé lên cái tham ái đoạn diệt không để cho nó tiếp tục lâu dài không để nó không tính toán nên gọi là thủ diệt do gì đoạn diệt được cái hữu rồi thủ diệt hay là được đoạn diệt bởi vì đoạn diệt nhân là nói gì tham sân si vô tham vô sân vô si là sáu nhân tương ứng tham sân si là ba nhân bất thiện vô tham vô sân vô si là ba nhân thiện mà dầu cho thiện hay bất thiện thì vẫn đưa tái sanh tử luân hồi nếu là bất thiện thì đưa vào cảnh khổ giống như con bò đem ra người ta đem ra hành huyết khi nó mê sảng uống nước sôi mà vì nó quá đau khổ hay là uống nước muối quá đau khổ mà uống nhưng mà không thể giải trừ được cũng vậy chúng sinh là vô minh bao bọc nên làm những điều bất thiện tội lỗi nên bị xa vào bốn đường ác đạo rồi hoặc là vì sự chấp thủ mà thường kiến thì kêu là hữu ái thì tạo những dạng nhân lành thiện nghiệp như là vô tham vô sân vô si, trong việc bố thí cúng dường làm phước là vân vân, để sau này được hưởng phước báo nhân thiên. Thì giống như một con bò cắt nước, nó đi tìm nước nó uống, nhưng mà cái nước đó tuy không phải nước sôi, nhưng mà nó có cái nước muối ngầm trong đó. Tuy nó mát đã cắt nước đó, nhưng cái hậu quả nó sẽ cắt nữa uống nữa, uống nữa cắt nữa. Thì cũng giống như là cái hữu ái, thì do làm việc thiện thì có vô tham vô sân vô si, rồi cũng đưa lên tái sanh luân hồi. Đó là cái ý nghĩa mà được biết nên là thủ diệt do nhân diệt, rồi thủ diệt do đoạn diệt duyên, duyên đây là nhân duyên vân vân, rồi thủ diệt do gì cái trí sinh khởi, tức là tâm đạo trí sinh lên, là thủ diệt gì thấy rõ được tứ diệt cái lý diệt đế, tức là niết bàn. Niết bàn hoàn toàn vắng lặng tuyệt đối, không có bất cứ một hình tượng nào của ngũ uẩn, nên gọi là anicca, là vô tướng. Nhờ thấy như vậy, thấy rõ được diệt đế niết bàn, nên cái thủ cũng được đoạn diệt. Đây là hôm nay nói thêm phần mới, tất cả ái diện thủ được biết diệt bằng tám hành tướng như vậy. Mong rằng quý vị nghe hiểu thâm nhập, để khi thực hành mỗi mỗi tư tưởng, mỗi mỗi hành động sanh mình lên, mình nhận định được biết rõ, cũng như biết những kẻ thù nên tránh xa, biết những người bạn thân thì nên thân gần gũi, như thế nào thì những pháp nào là nhân là duyên đưa đến luân hồi, từ từ xa bỏ cho đến lúc không còn gì để bỏ nữa, đó là thành tựu được cái sự giải thoát cứu cánh cuối cùng. Và chiều hôm nay giải thích đến đây xin chấm dứt. Mô Bụt Tha.